Chương 215, ta thiếu ngươi một mạng. Lực lượng cuồng bạo, đột nhiên giáng lâm, ngăn ở Khương Ly cùng yêu quân giữa hai người. Cái này lực lượng đột ngột, để Khương Ly cùng yêu quân đồng loạt khẽ giật mình. Bất quá, dù vậy, cái này đột nhiên cắm vào lực lượng, đối với yêu quân đến nói, nhưng hoàn toàn không có uy hiếp. Hắn yêu mị trên nét mặt, khinh thường cười một tiếng, từ đâu tới tôm tép ngại nhép, dám trở ngại bổn quân làm việc ba nhờ yêu quân toàn thân chấn động, lực lượng kinh khủng, trực tiếp nối liền bốn phía, hắn ánh mắt đảo qua chỗ, đều hóa thành mới ra ưu hàn địa ngục. Lực lượng cùng bạo, nháy mắt bị hắn đánh tan, một cái khôi ngô cao lớn nam tử, xuất hiện tại Khương Ly cùng yêu quân trước mặt. Là ngươi Khương Ly nhận ra đột nhiên xuất hiện người. Người này, chính là phía trước nhảy ra muốn cùng Khương Ly so tài, tranh đoạt thần duyên lục tên cùng nhân. Nam tử chuyển mắt, nhìn về phía nàng, ngũ quan vẫn như cũ cuồng ngạo, thế nhưng hắn nhưng đối Khương Ly cười. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp ngươi. Khương Ly trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn thấy yêu quân trong mắt sắc ý, lập tức đối với hắn nói, đi mau đi, vì sao muốn đi đặc sắc như vậy đánh nhau, ta sao có thể bỏ lỡ cái kia cuồng nhân cười to nói. Khương Ly nhíu mày, có chút đoán không cho phép cuồng nhân ý tứ. Yêu quân nhưng cười nói, không sai, tất nhiên đến, cần gì phải muốn đi, người này dám can đảm hỏng hắn chuyện tốt, hắn làm sao có thể để hắn nhẹ nhõm rời đi, ngươi nếu sẽ không rời đi, chỉ sợ cũng đi không được. Khương Ly nhắc nhở lần nữa, nàng sự tình, không muốn đem người vô tội liên lụy vào. Thế nhưng là, cái kia cuồng nhân nhưng chuyển mắt nhìn về phía yêu quân, rõ ràng cảm thấy đối phương cường đại, nhưng vẫn là cuồng ngạo ngẩng đầu nói, hiếm thấy gặp được cao thủ như vậy, nếu là bất quá so chiêu, chẳng phải là lãng phí. Khương Ly chân mày nhíu chặt hơn. Cái này cuồng nhân mặc dù tu vi cao hơn nàng, nhưng thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, liền nàng cũng không là đối thủ, lại thế nào khả năng địch nổi yêu quân. Yêu quân nghe được hắn chi ngôn, lập tức cười ha hả. Tiếng cười kia bên trong, tràn ngập châm trọc, phảng phất là đang cười nhạo từ đâu đến ngớ ngẩn. Đánh với ta ngươi cũng xứng. Yêu quân thu lại tiếng cười, ánh mắt âm lãnh hướng hắn nhìn sang. Cuồng nhân nói, xứng hay không, so qua mới biết được. Yêu quân con mắt càng thêm âm trầm, nghiêm nghị nói, cút sang một bên chờ ta xong xuôi chính sự, lại đến thu thập ngươi. Cuồng nhân nhưng một bước không lùi. Khương Ly trầm giọng nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng không phải người kia đối thủ, tranh thủ thời gian rời đi, để tránh gặp thai bay vạ gió. Giờ phút này, nàng xương sườn đứt gãy, không cách nào động đậy. Bất tử điểu lực lượng mặc dù đang không ngừng sửa chữa phục hồi thân thể của nàng thương tích, nhưng cũng không phải trong thơ y gian ngàn ở liền có thể khôi phục được tốt. Cùng nhân đối nàng, mắt điếc tai ngơ. Đối yêu quân nói, tốt ngươi tất nhiên không chịu đánh với ta, vậy ta liền cùng nàng đánh. Hắn trở tay chỉ hướng Khương Ly, ánh mắt lại nhìn về phía yêu quân. Yêu quân đuôi lông mày hơi nhíu, biểu lộ biến đến nghiền ngẫm. Ngươi muốn cùng nàng đánh? Cùng nhân gật đầu. Không thể, ta cùng nàng ở giữa có khúc mắc trước đây không lâu, nàng đem ta đánh bại, nhưng nhục nhã mà không giết. Trong lòng ta đã sớm phát thệ, muốn giết nàng rửa sạch rơi ngày đó chi nhục. Ngươi rất mạnh, ta không phải ngươi đối thủ. Bất quá, tại ngươi giết hắn phía trước, ta trước tiên cần phải đem mối thù của ta cho báo. Ngươi muốn làm sao báo thù trước đó nói tốt, nàng chỉ có thể chết trong tay ta. Yêu quân hai tay khoanh lại ở trước ngực, nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Ánh mắt không ngừng theo hắn cùng Khương Ly trên thân qua lại di động. Cùng nhân quay người, nhìn về phía ngã xuống đất Khương Ly. Khương Ly đã giang chống đỡ khoanh chân ngồi dậy, khoe miệng nàng còn mang theo vết máu, sắc mặt cu nở dê mười phần tái nhợt, thế nhưng cặp mắt kia lại như cũ sáng tỏ, nhiếp nhân tâm phách. Cùng nhân từng bước một, chậm rãi hướng Khương Ly đi đến, thanh âm bên trong mang theo vài phần ngoan lệ, ta phải thật tốt tra tấn nàng, để nàng sống không bằng chết. Để nàng hối hận đã từng như vậy nhục nhã với ta. Yêu quân trong mắt hiện ra hào hứng, cặp kia hung ác nham hiểm con mắt, chăm chú cuồng nhân bóng lưng. Tốt, đã như vậy, ta liền cho ngươi cơ hội này. Đa tạ. Cuồng nhân no y yêu quân nhưng nở nụ cười, đừng có gấp cám ơn ta. Ta cho ngươi cơ hội báo thủ, cũng phải cần đại giới. Cái gì đại giới? Cuồng nhân dừng lại, ghé mắt hỏi. Yêu quân cười đến càng thêm tà, đương nhiên là mạng của ngươi. Cùng nhân thân thể căng cứng một cái, đột nhiên điên cuồng tứ cười ha hả. Tốt, chỉ cần ta có thể báo thù, ngươi muốn mạng của ta thì thế nào? Tốt, một lời đã định. Động thủ đi, để ta nhìn ngươi tra tấn người thủ đoạn. Yêu quân thúc giục một tiếng. Hắn đứng ở một bên, theo nhân vật chính lập tức biến thành xem trò vui của chúng. Cùng nhân tiếp tục hướng Khương Ly đi đến, càng ngày càng gần. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, sáng tỏ đôi mắt bên trong là một mảnh yên tĩnh chi sắc. Ba nhờ đột nhiên, cùng nhân trong tay cự chủ ý hướng Khương Ly hoành tới. Khương Ly thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng là vẫn nâng lên tay muốn một chút chống cự. Nhưng, làm tay của nàng tiếp xúc đến chủ ý thời điểm, nhưng có một hồi nhu kình thuận chủ ý rót vào trong cơ thể nàng, đem thân thể của nàng bước lên bay về phía nơi xa. Thế nhưng, trong mắt người ngoài, Khương Ly liền tựa như bị cái kia cự chủ ý đánh bay, bị thương không nhẹ. Thậm chí, ở một bên quan chiến yêu quân, đều không tiếp tục ngay lập tức nhìn ra sơ hở. Đi mau cùng nhân đột nhiên truyền âm. Khương Ly trợn to hai mắt nhìn về phía hắn, nháy mắt liền minh bạch dụng ý của hắn. Thế nhưng là, bọn họ rõ ràng chỉ gặp qua một mặt, hơn nữa còn đánh một trận, xem như là tan rã trong không vui. Nàng thậm chí liền tên của hắn cũng không biết. Vì sao hắn sẽ vứt bỏ tính mệnh mạo hiểm cứu nàng trong lúc nhất thời, Khương Ly có chút không hiểu. Ba nhờ cùng nhân lần nữa hoanh ra một chủ ý, đem Khương Ly đưa đến càng xa. Ngày đó ngươi không giết ta, cái mạng này là ta thiếu ngươi. Hoanh cùng nhân lại lần nữa vung ra một chủ ý, một chủ ý này dùng đủ 10 thành khí lực, trực tiếp đem Khương Ly đưa ra nơi cực xa, trong tầm mắt đều biến thành một viên điểm đen. Ba nện liên phát, bất quá chỉ là tại trong nháy mắt, không những Khương Ly chưa kịp phản ứng, liền xem như yêu quân cũng là tại Khương Ly bay xa về sau, mới phát giác được không thích hợp. Tự tìm cái chết yêu quân lộ ra cực kỳ thần sắc dữ tợn, hung lệ chi khí theo trong mắt của hắn bắn ra, bao phủ mảnh không gian này. Cùng nhân đưa mắt nhìn Khương Ly đi xa, còn chưa kịp quay người, liền cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía sau mà đến, lấy cực nhanh tốc độ, nhắm ngay áo lót của mình. Phốc một tiếng vào thì tâm thanh vang lên. Cùng nhân toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy trên người mình đều bị một loại u hàn chi khí tê liệt, sâu tận xương tủy. Kịch liệt đau nhức tại hắn trong thân thể lan tràn, hắn cúi đầu, vô ý thức nhìn về phía kịch liệt đau nhức bắt đầu địa phương. Nhưng chỉ thấy vào mắt màu đỏ, nhuộm đỏ y phục của hắn, theo trước ngực hắn một cái tràn ngập tà khí loan đao đâm xuyên thân thể của hắn. Phốc cùng nhân thân thể run rẩy lên, há mồm phun ra máu tươi. Loan đao, bị rút ra thân thể của hắn, hắn cao tới thân thể nhưng vô lực hướng mặt đất rơi xuống, nắm trong tay cự chủ ý cu nở dê hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ba nhờ hai tiếng trầm đục, theo mặt đất chuyển đến, cự chủ ý sâu khảm tại mặt đất. Cùng nhân rơi trên mặt đất, hai đầu gối vô lực khẽ cong, quỳ xuống, hắn dùng hết khí lực ngẩng đầu, nhìn về phía dữ tợn đáng sợ yêu quân.